những kẻ sĩ hòa mình và đứng về phía bình dân. Nói về văn chương miền Nam, nhiều người nhắc đến Mạc Thiên Tứ, nhóm Chiêu Anh Cát hoặc những bài thơ của Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Võ Trường Toản. Những tác phẩm nói trên không được phổ biến trong giới bình dân. Chẳng qua là lúc đầu, việc làm văn chương thi phú chỉ thịnh hành trong giới trí thức. Người ta chỉ nhớ tên của Mạc Thiên Tứ và nhan đề của mấy bài Hà Tiên Thập Dịnh mà thôi. Gần như chẳng ai thưởng thức, ngâm ngợi vì lời thơ còn thô, chưa thuần phục. Phải đợi đến ông Đồ Chiểu thì thi phú miền Nam mới gây tiếng vang xa và thật sự được dân chúng thưởng thức, xem là món ăn tinh thần. Bàn về ông Đồ Chiểu và Lục Dân Tiên thì đã có nhiều bài khảo luận, nhiều tài liệu rồi. Lời lẽ của Lục Dân Tiên dễ hiểu, tuy chứa nhiều điển tích, nhưng là điển tích phổ thông mà một ông đồ vô danh trong làng có thể giải thích được. Bài Văn Tế Vong Hồn Dân Mộ Nghĩa, Văn Tế Nam Kỳ Sĩ Dân với lời lẽ nôm na bỗng dưng trở thành trang trọng và xúc động được mọi giới. Dùng văn chương để chở đạo, nhiều kẻ sĩ tiếp tục truyền thống chở đạo ấy. Lúc Nam Kỳ gặp nạn ngoại xâm, hầu hết kẻ sĩ đều dấn thân, đến kẻ đầu hàng giặc như Tôn Thọ Tường cũng thú nhận tội lỗi công khai vì không thể nào chối quanh chối co. Nho sĩ đương thời bắt buộc họ Tôn phải tỏ thái độ, một là bạn, hai là thù. Họ Tôn cố gắng thanh minh bằng vài hành động cụ thể, làm bài thơ Vịnh Chùa Cây Mai: lặng lẽ chuông quen con bóng xế, tò le kèn lạ mặt trời chiều. Hoặc bảo lãnh một vài bạn nho sĩ theo nghĩa quân bị bắt. Đến những nho sĩ ở Ảng cũng tỏ thái độ, điển hình là ông Thủ Khoa Nghĩa, tác giả Kim Thạch Kỳ Duyên, có Quỳnh Mẫn Đạt góp phần sáng tác, nhưng không hiểu tới mức nào. Bốn tuần này khó phổ biến vì quá nhiều chữ nho và điển tích. Nhưng khi thực dân đến, ông lên tiếng: ai khiến thằng Tây tới vậy à? Đất bằng bỗng chốc nổi phong ba, hẳn hồi ít mặt đền ơn nước, nháo nhác nhiều tay bận nổi nhà. Đá sắt ôm lòng cam với trẻ, nước non có mắt thấy cho già. Nam Kỳ chi thiếu người trung nghĩa, báo quốc cần dương há một ta. Ông Quỳnh Mẫn Đạt mượn lời người kỹ nữ đi tu để gửi gắm tâm sự. Về mặt sự thế, ông tỏ ra minh bạch, biết dinh biết nhục. Lúc nhà nước lại thâu thủ Nam Kỳ, ngài Quỳnh Mẫn Đạt an phận dưỡng nhàn, không mang tiếng chi cả. Hình trạng khôi ngô ốm yếu, tánh nết hiền lành, hay làm thi quốc âm, tao nhã thiệp liệp lắm. Ông Tôn Thọ Tường kính ngài là bậc phụ chấp. Có một ngày kia ngài lên Sài Gòn chơi, gặp lúc trời chiều, ngài đội cái nón ngựa, đứng coi lan sa thổi kèn tại buồng kèn, gặp xe ông Tường đi, ngài lánh mặt bên gốc cây, không cho ông Tường thấy. Ông Tường liếc mắt thấy ngài, liền ngừng xe nhảy xuống mừng rỡ nghinh tiếp, trách ngài sao không ghé chơi, ngài tánh hay ngâm thơ nôm. Liền ngâm một bài Bác Cú rằng: cừu mã năm ba dạo cặp kè, duyên sao giải cấu khéo đè ne, đã cam bích mặt cùng trời đất, đâu dám nghiêng mày với ngựa xe, hớn hở trẻ dông đường dặm liễu, lơ thơ già núp cội cây què, sự đời thế vậy thời hay vậy, thà ẩn non cao chẳng biết nghe. Ông Tường biết ý ngài rồi, liền ngâm trả lại một bài thi rằng: tình cờ xảy gặp bạn Tiền Liêu, thơ phú ngâm nga hứng gió chiều, thế cuộc đổi dời càng lắm lắm, thiên cơ màu nhiệm hãy nhiều nhiều. Nước non giường ấy, tình chừng ấy, xe ngựa bao nhiêu, bụi bấy nhiêu, hâm hở nhạc Tây hơi trỗi mạnh, nghe qua ngùi nhớ giọng tiêu thiều. Rồi ông Tường rước ngài về nhà chơi vài bữa, tỉnh Vĩnh Long mất, ông cử trị làm bài thơ: tò le kèn thổi tiếng năm ba, nghe lọt vào tai dạ xót xa, uống khúc sông Rồng mù mịt khói, vắng que thành phụng ủ sầu hoa. Tan nhà cám nổi câu ly hận, cắt đất thương thay cuộc giảng hòa, gió bụi đòi cơn siêu ngã cỏ, ngậm cười hết nói nỗi quan ta. là kẻ thù về lập trường chánh trị với Tôn Thọ Tường. Ông Cử Trị cứ hiên ngang thách thức khi gặp đốc phủ sứ họ Tôn. Cử Trị ăn ở lạ lùng, áo quần xịt xạ điên khùng quá tay. Gặp Tường thời trị mắng ngay, bởi vì tà tửu ít hay kiên dè, quả thơ chống đối chê dè, tai ngơ danh lợi chẳng nghe chẳng cầu. Mặc dầu kêu ngựa kêu trâu thích tình, một kẻ sĩ ở ẩn khi thực dân Pháp đến là ông Nguyễn Lạc, gọi nôm na là ông Học Lạc. Học Lạc giỏi làm thơ hài hước, luận theo sức văn học tài bộ thì xâm si với ông Đồ Chiểu và ông Cử Trị. Ngày sau tị nạn binh quả dời lên ở tại chợ Thuộc Nhiêu, cất ba căn nhà lá dạy trẻ học trò chữ nho và chuyên y đạo. Tế nhân độ thế rất nhiều, tánh lại ruột gan khí khái, trượng nghĩa sơ tài. Tôi gặp ngài tại chợ Thuộc Nhiêu, giao du với nhau lấy làm tương đắc. Ngài thương tôi như em, bất kỳ là bài thuốc chi hay thì ngài đều chỉ bảo cho tôi cả. Ngài hơi thi quốc âm tao nhã lắm. Lúc ấy ngoài chợ Vàm Rạch Gầm rước tôi ra dạy chữ nho, tôi từ tạ ngài ra đi. Ngài có tiễn hành một bài thi rằng: le the một cụm Thuộc Nhiêu dòng, chân bước ra đi mắt lại trông, chỉ nhện lăng nhăng cò dướng cánh, bãi lau lẫn bẩn cá quên sông. Tấm lòng qua lại cầu bà bếp, khúc ruột quanh co rạch lão tòng, hai chữ tương tư đây nặng gánh, nước non thăm thẳm biết hay không. Ngay trong bài thơ cùng một giận ca ngợi thú dưỡng nhàn ở dòng Thuộc Nhiêu Mỹ Tho, được xem là một trong ba dòng, Học Lạc cũng gửi gắm ít nhiều tình cảm tha thiết, đất linh bồi đắp cuộc ba dòng, cảnh Thuộc Nhiêu nhiều khách ngợp trong, đường cũ ngựa biêu chân ngắn bước, rạch cùng cá lội mến quên sông, trướng văn lắm kẻ theo rồng cọp, miễu võ nhiều tay trí bá tòng, cứng cáp thú quê vui tục cũ, thềm dâu ruộng mía dễ cho không. Trường hợp ông Phan Thanh Giảng được nhiều người biên luận khen chê, nhưng thiết tưởng không ai hiểu ông bằng người đương thời. Ông Đồ Chiểu và ông Cử Trị đều nổi danh là cứng rắn, lập trường chống Pháp rất dứt khoát. Nếu ông Phan Thanh Giảng quá hèn yếu hoặc phản quốc, thì tại sao ông Đồ Chiểu lại làm đến hai bài thơ một chữ Hán, một chữ Nôm để điếu, so sánh với ông Phú Bật, Trường Tuần hoặc Minh Sanh chính chữ lòng son tạc, trời đất từ rầy mịt gió thâu. Riêng về ông Cử Trị, qua bài thơ vừa dẫn đã than thở, ngậm cười hết nỗi quan ta. Quan tức là quan phan chịu trách nhiệm lớn khi thành Vĩnh Long mất. Ông Trương Vĩnh Ký từ khi Đỗ Đạt cho đến khi mất vẫn tỏ ra thân Pháp. Tuy nhiên người ở miền Nam không bao giờ khinh rẻ ông. Ông không gia nhập Pháp Tịch. Trước khi mất, ông biết thân phận của người học giả sống trong thời kỳ khó khăn. Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quay, xô đẩy người vô giữa cuộc đời, học thức gửi tên con sách nát, công danh rốt cuộc cái quan tài. Dạo hòn lũ kiến mau chân bước, bò xối con sùng chắc lưỡi hoài, cuốn sổ bình sanh công với tội, tìm nơi thẩm phán để thừa khai. Khi phong trào Duy Tân hoạt động công khai rầm rộ, ông Trần Chánh Chiếu cổ động Lạc Quyên đúc tượng kỷ niệm ông Trương Vĩnh Ký với bài trong báo Lục Tỉnh Tân Văn nhan đề "Ông Đốc Ký". Ông này khi sanh tiền tuy là nhà nước tin cậy, mặc dầu chớ chẳng hề ỷ thế mà hại quê hương, chỉ vẽ cho các quan lang sa biết phong tục lễ nghĩa của con nhà An Nam, cho khỏi chỗ mít lòng nhau, làm cho mẹ gà phải thương con vịt, đêm ngày lo đặt sách này dịch sách kia cho kẻ hậu sinh dễ học. Thiệt là quan thầy của cả và Nam Kỳ. Ngoài những tác phẩm biên khảo mang tính cách bác học, ông Trương Vĩnh Ký còn chú ý đến độc giả bình dân, lời văn theo lời ăn tiếng nói thông dụng lúc bấy giờ. Chuyện đời xưa của ông cùng là chuyện giải buồn của Quỳnh Tịnh Của hãy còn được nhắc nhở. Thơ Tuồng Truyện Người Pháp đến, chữ quốc ngữ được phổ biến. Ngành ấn loát hoạt động khá sớm so với Bắc Kỳ hoặc Trung Kỳ. Thoạt tiên là nhà in của chánh phủ thuộc địa, kế đến là nhà in của tư nhân người Pháp, người Việt. Nhà in của người Pháp chú trọng việc đấu thầu những dịch vụ công sở, nhưng khi rảnh rang cũng cho ra các ấn phẩm bằng chữ quốc ngữ. Bây giờ, theo luật lệ thì ấn phẩm khỏi phải kiểm duyệt, nhưng phần trách nhiệm đặt vào chủ nhà in và sở mật thám. Chính phủ thuộc địa khinh thường những tác phẩm viết bằng chữ Việt. Nhà văn khố hoặc thư viện Sài Gòn chú trọng vào sách và tài liệu bằng Pháp ngữ, nhằm phục vụ những người Pháp hoặc những người Việt biết Pháp văn. Vì vậy, nhiều ấn phẩm hồi cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 ở Nam Kỳ bị thất lạc. May ra một đôi vị hiếu cổ có lòng tưởng vào chữ quốc ngữ còn sưu tầm được. Những ấn phẩm quốc ngữ ấy về giá trị nội dung thì không đồng đều, nhưng không phải là không có tác phẩm lớn. Lúc bấy giờ ở Nam Kỳ, lúa gạo xuất cảng nhiều, nhà nước khuyến khích khẩn đất, lại còn phát triển giao thông, đặc biệt là đường thủy. Giới tiểu điền chủ, hương chức hội tề ở làng hoặc công chức đều dư khả năng tài chính để mua sách. Nói theo ngôn ngữ bình dân, đây là giai đoạn của thơ, tuồng, truyện, tích. Để phục vụ số thân chủ đông đảo này, các nhà in đã tung ra hàng loạt ấn phẩm. Nói thơ là thú giải trí bình dân và thông dụng. Đây là những chuyện viết theo lối lục bát. Người nói cứ trình bày theo giọng nói thơ dân tiên. Người không biết chữ có thể lại gần nghe được. Vì câu chuyện bằng thơ kéo dài hàng mấy trăm câu, nên người nói và luôn cả người nghe cần có tiện nghi tối thiểu, hoặc nằm võng, hoặc ngồi trên bộ dáng, hoặc ngồi dựa cột. Ai muốn phong lưu thì văng võng bên vườn cây ăn trái, được hưởng bóng mát và cơn gió nhẹ giữa buổi trưa oi bức. Bên cạnh là mương vườn với sông nước lăng tăng. Nói thơ lại là hình thức trình diễn để xin tiền ở chợ. Người mù lòa cứ học thuộc lòng, nói theo tiếng đàn độc quyền. Truyện tức là truyện tàu, dịch lại, in từng cuốn mỏng. Nói là đọc lại nhanh, nhưng không quá nhanh đến mức người nghe không theo dõi kịp câu chuyện. Khi hết một hồi, người nói thường tạm nghỉ lấy hơi, uống trà, ăn bánh. Giọng nói truyện lần hồi trở thành một thứ nhạc, như trường hợp trẻ con đọc bài thuộc lòng hoặc người lớn đọc kinh. Nói cái giọng hấp dẫn, dùng hơi đúng lúc, xuống giọng đúng hơi thì người nghe thêm phần thích thú. Truyện tàu thường là quá dài, cuộc nói chuyện cứ kéo ngày này qua ngày kia. Ai không tiền mua thì mượn đem về mà nói cho bà con trong nhà trong xóm nghe. Quyển sách lần hồi bị bóp mềm, muốn cho khỏi bị gãy lưng phải cập thêm hai thanh tre nhỏ cho sách được cứng. Nhiều cuốn được truyền tay đến mức đen đúa vì bụi bặm, giấy lần hồi trở nên mềm như giấy bản. Trước tiên, xin lược kê một số quyển thơ xuất bản từ năm 1909 và trước đó độ 3 năm. Bạch Diên Tôn Cát, Chiêu Quân Cống Hồ, Dương Ngọc, Đào Trinh Luân Sanh, Lâm Sanh Xuân Nương, Lâm Sanh Lâm Thoại, Lan Châu, Mụ Đội, Nam Kinh Bắc Kinh, Nam Kỳ, Mục Liên Thanh Đề, Ngọc Cam Ngọc Khổ, Nữ Trung Báo Quán, Phạm Công Cúc Hoa, Quan Âm Diễn Ca, Tam Nương, Thạch Sanh Lý Thông, Thoại Khanh Châu Tuấn, Tống Tử Du, Trần Minh Khối Chuối, Cha Mẹ Dạy Con. Ngoài ra còn những quyển thơ lấy thời sự làm đề tài như Thành Thái Ngự Du Gia Định, Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca, Đường Lên Núi Điện Bà. Lại còn những sách viết theo văn xuôi về sử ký hoặc dạy chữ nho, như Quấn Tử Cách Ngôn, hoặc sách dạy đờn kìm, những bản đờn tranh và bài ca hoặc câu hát đối, sách dạy xem tướng gà nòi kê kinh, hoặc là dè là phú. Năm 1914 đã thấy xuất hiện trên thị trường Gò Công Phong Dịnh, Thơ Sáo Nhỏ, Văn Thánh Gẫm Tử Đạo, Hoàng Trường Thơ Thập Điện, Thơ Văn Tiên Ghiền, Thơ Vợ Lớn Bé Đánh Ghen, Thơ Năm Tỵ, Lục Dân Tiên tái bản nhiều lần, sải giải in bằng chữ quốc ngữ. Hát đối thì vừa sưu tầm vừa sáng tác thêm. Một số thơ nói trên do Đặng Lễ Nghi biên soạn, Kiều Phú, Kiều Án là hình thức phổ biến nhất của truyện Kiều. Truyện Tàu dịch ra quốc ngữ lần đầu tiên có lẽ là truyện Tam Quốc. khởi đăng trong Nông Cố Miếng Đàm trước năm 1904. Bộ Đông Châu Liệt Quốc ra mắt lai rai suốt 23 năm mới đủ bộ. Từ năm 1906 đến năm 1929, ba cuốn 8-9-10 ra nhằm lúc châu Âu đại chiến. Những năm 1914, 1915, 1917, dịch giả của bộ này gồm nhiều nho sĩ: Nguyễn Chánh Sắc, Nguyễn An Khương, Nguyễn Công Kiều, Trần Đình Nghi, Nguyễn Kỳ Sắc. Nhà xuất bản cũng thay đổi, thí dụ như quyển thứ nhất do Imprimeria Saigonese năm 1906, quyển thứ ba do Quỳnh Kim Danh xuất bản tại nhà in Phát Toàn, quyển thứ bảy tại nhà in Schneider, quyển thứ 14 tại nhà in xưa nay của Nguyễn Háo Dĩnh. Bộ Tái Sanh Duyên ra mắt, quyển 1 do Nguyễn Văn Đẩu dịch, nhà in Saigonese năm 1906, rồi lần lượt Nguyễn An Khương và Nguyễn Chánh Sắc tiếp tục dịch đến quyển chót số 11 năm 1919 do nhà Phát Toàn xuất bản. Đại Minh Hồng Giỏ do Trần Phong Sắc dịch ra mắt năm 1907. Anh Hùng Náo Tâm Môn Giai cũng Trần Phong Sắc dịch. Quỳnh Khắc Thuận xuất bản năm 1907 do nhà in Marceline Ray. Nhạc Phi Thuyết Đường năm 1910. Phong Kiếm Xuân Thu Diễn Nghĩa do Trần Công Hiển dịch gồm 11 cuốn, bắt đầu cuốn 1 năm 1907. Trung Du Diệm do Nguyễn Chánh Sắc năm 1909-1910. Sử Tích Bàn Quyên Tôn Tẩn do Ba Kè Bùi Thế Tích dịch, nhà in Saigonese in năm 1909. Năm 1909, trong thư mục của nhà Phát Toàn ghi thêm: Bắc Tống, Bạch Xà, Chinh Đông, Dương Văn Quảng, Bình Nam, Đông Hướng, La Thông, Tảo Bắc, Ngũ Hổ, Bình Nam, Bình Tây, Phong Thần, Quần Anh Kiệt, Tam Hạ, Nam Đường, Tây Du, Tây Hướng, Tam Quốc, tới thứ 25, Thủy Hử, Thuyết Đường. Tuồng, tức là tuồng hát bội, năm 1909 đã thấy Đinh Lưu Tú, Gia Trường, Kim Thạch, Kỳ Duyên, Từ Linh, Thi Ân, Báo Nghĩa, Tuồng Cờ Bạc, Sơn Hậu, đủ ba thứ, Trần Trá Hôn, Tuồng Ô Thước, Trần Bồ. Năm 1914, thấy rao các tuồng đã in như Kim Long Xích Phụng Tuồng, Tuồng Phong Thần, Nhạc Phi, Tuồng Tam Quốc, Đương Dương Trường Bản, Phó Hội Giang Đông, Phục Quê Dung Đạo, Cầu Hôn Giang Tả. Ngoài ra còn Dè Bá Hoa Bá Quả, Sách Thuốc Gia Truyền Ngoại Khoa Cứu Cấp, Bản Đờn Kìm hoặc Truyện Đời Xưa, Tiếu Lâm, Tiếu Đàm, Truyện Đời Xưa Mới, Truyện Đời Xưa Arabe, Sử Ký Đại Nam Việt, Sử Ký Đế Thiên, Quấn Tử Cách Ngôn. Từ năm 1906 đến năm 1914, một lục thơ tuồng truyện thêm phong phú hơn. Các vị nho sĩ, thức giả biết đánh vào nhu cầu bình dân và đã thành công lớn. Người trung lưu dốt chữ nho, dốt chữ quốc ngữ ở thôn quê có thể thưởng thức được tinh hoa Á Đông và chút ít hương vị Tây Phương. Đây không hẳn là theo đuôi quần chúng, nhưng là gợi thêm những thị hiếu mới, nâng cao trình độ. Nội dung của thơ, tuồng, truyện, tích trong giai đoạn này đều theo nguyên tắc căn bản là phải có hậu, tức là ân thì đền, oán thì trả. Người nịnh về sau bị bại lộ chân tướng. Người trung mắt hàm quan được thắng thế ở hồi kết cuộc. Vài cuốn thơ khiến nhà cầm quyền Pháp lưu ý và cấm lưu hành. Thơ Văn Đoan Chàng Lía kể chuyện chàng lía làm loạn thời Minh Dương, Chúa Nguyễn. Tuy có hiếu, có chí nhưng lại chết. Cuộc nổi loạn bất thành. Hoặc chuyện thầy Thông Chánh viết tên biện lý Pháp Charbon ở Trà Vinh rồi bị hành quyết. Hoặc thơ Năm Tỵ, thơ Sáu Nhỏ kể lại thành tích của hai tay anh chị, ăn ở thủy chung với bạn bè, rốt cuộc bị hại. Nếu theo công thức có hậu thì những chuyện trên không có hậu cho lắm. Nhưng đồng bào lúc bấy giờ hiểu ngầm rằng những nhân vật trong thơ đều có gan ruột, có nghĩa khí. Nếu trong kiếp này chưa được mãn nguyện thì kiếp sau họ cũng được đền bù. Bao nhiêu người đang quan nghênh không dám chê bai họ. Người đặt thơ thường là rào đón, nhưng người đọc vẫn nghĩ tới cốt truyện.

bắt vật có người học rồi, có lý nào các món học thức ấy ta theo được mà nghề hát ta chẳng theo được sao? Vậy thì làm vậy, phải có người biết học ra đi hát. Chẳng phải hát tuồng xưa không dễ mặt dễ mày, cũng không ăn mặc lòe loẹt đỏ đen như kép hát bây giờ đó. Người đi hát ấy là ai? Ban đầu chẳng phải lập ra một lần cho rành rẽ, cho đủ điêu được. Vậy tôi mất một vài chữ trong bản chính, nhiều thầy trai trẻ có sở ăn sở làm mất hai chữ trong bản chánh, đồng tiền còn hẹp đến mấy nhà buôn xin làm đêm làm giờ. Chớ chi một ít thầy hiệp lại, nhân công một tuần chừng ít giờ tập hát theo tân thời trước là chơi, hai là có tiền mà xài, ba nữa là cải lương cái điệu hát. Chuyện nói đây không phải khó, đó học trò trường ta bê, đến lúc phát phần thưởng nó ra hát theo Lan Sa, bộ tịch như Lan Sa. Rất đổi là hát theo ngoại quốc, trẻ em còn làm được, huống người An Nam mà hát An Nam không được sao? Chừng lập được một gánh hát như vậy rồi, ắt người Lan Sa, chà chệt, khi nào rảnh việc sao cũng đến mà coi chơi, bỏ sự đến rạp hát phải mắc cỡ mà xem trên nóc nhà, chứ không dám ngó hát bội. Lúc ấy có ông Diệp Văn Kỳ là trưởng tử quan Hàn Lâm trực học sĩ Diệp Văn Cương đứng dậy xin lỗi mà hỏi ông đại nhân rằng: "Ngài nói nghề hát có ích nên sửa mà theo ý tôi thì lúc này chưa nhầm thời. Lúc này nghề nông ta còn trễ bước. Kìa Đồng Tháp 10 hãy còn đất quan nhiều không ai khai phá, kỹ nghệ lại không. May nhờ có quan bác vật Bùi Quang Chiêu thiết lập hội dệt tơ tại Tân Châu đó mới có một hội kỹ nghệ. Nông thương kỹ nghệ là đồ cần nhất mà không lo quá, để cải lương cuộc hát là đồ chơi không ích lợi, không cần cho lắm, để lại về sau tưởng không hại chi. Huống chế sửa nghề hát theo ý ngài muốn đó có nhiều chỗ khó. Một là trong cuộc hát phải có nhạc, mà nhạc An Nam còn phải sửa, vậy ai là ông nhạc sư ra sửa nhạc? Hai là tuồng đặc xưa nay thì ta dùng văn chương, dùng quốc tự, vậy nay muốn sửa lại, ai là ông văn nhân đặt tuồng, ai là ông Corneille, ai là ông Molière? Hai ông này là hiền sĩ đại danh binh Pháp đặt tuồng rất hay, sanh nhầm thế kỷ thứ 17. Ông Molière lại là kép hát danh tiếng. Ba là hát phải có đào có kép, nhưng ngài diễn thuyết cho anh em chúng tôi ra làm kép, vậy ai ra mà diễn thuyết cho bọn nữ lưu làm đào? Nếu ngài làm được thì mấy anh em đây và tôi rất vui lòng mà theo hát. Ông Lương Đại Nhân đáp: "Nghề nông ta phát triển rồi chứ, còn như Đồng Tháp 10 mà chưa khai phá, ấy là tại trời, chứ nào phải người muốn đâu. Bởi nước trời xuống nhiều ứ lại tại Đồng Tháp 10, nên không thể khai phá một lần cho hết. Một ngày một ít, rồi đây cũng sẽ rồi chứ nào không. Mà muốn khai phá phải dẫn nước ra, muốn dẫn nước phải có sáng múc kinh cho nước chảy. Nhà nước mỗi năm có xuất tiền ra làm việc ấy, có phải là không làm đâu, nhưng phải lâu ngày rồi mới được. Nói qua nhạc thì xin bãi nhạc đi. Đây tôi tính hát tiếng thường, không nam khách gì nên không kể đến nhạc. Hát tuồng diễn mà răng đời thôi. Luận câu hỏi ai là Corneille, ai là Molière thì không ai cả. Xét cho kỹ, hai ông ấy là danh sĩ theo đời ấy mà thôi. Nam Kỳ ta cũng có người, tuy chẳng được như Corneille, Molière, chớ cũng đặt để cho bực trung dung hiểu được. Chẳng phải đặt cao kỳ, mắc mỏi chi cho người tạm thường không hiểu thấu mà gọi rằng khó. Đặt tiếng thường dùng như vậy có khó gì đâu. Hỏi, anh đi đâu? Đáp, tôi qua anh. Hỏi, ai là đào? Tôi xin đáp, không có đào. Trước hết dạy đàn ông, sau đàn ông rành rồi mới sang đàn bà. Như lúc người Pháp mới sang Nam đó, có tính dạy đàn bà chăng? Sao cũng dạy đàn ông cho thành thục, rồi mới khai trường con gái chứ? Tính một lần sao cho thành tựu được? Ông Diệp Văn Kỳ nói, ngài nói vậy phải rồi, song việc ấy còn nhiều chỗ. Giả như Đức Thành Thái là người có học thức đủ, có quyền thế, có bộ hạ, có đủ tiền bạc, người có lọc cuộc hát trong cung, làm theo như ngài nói đó, không biết chừng còn rành hơn nữa, mà người làm còn chẳng nên thay. Tại Nam Kỳ đây, tôi nghe ngài ra làm bầu đặng tân chế nghề hát, mà ngài đã làm được điều chi rồi đâu. Nên chi tôi tưởng việc ấy làm chưa được, ngài lại khuyến khích